Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Trương Phàm siêu năng lực. Tại tứ duy trong không gian, bỏ ra gần 20 ngày thời gian, nhưng ở tam duy trong thế giới này kỳ thật chỉ dùng không đến 10 giây mà thôi. Trương Phàm lúc này đã đi tới tứ duy không gian cửa vào vị trí. Quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng kia gần như giống như vũ trụ đồng dạng bao la bát ngát hắc ám. Tứ duy không gian, Trương Phàm không có lại do dự, trực tiếp từ lối vào nhảy ra ngoài. Đen Tần công tước thấy Trương Phàm nhảy ra ngoài, nhất thời vui vẻ. Dêm hầu tước thấy được Trương Phàm nhảy ra ngoài, lại gặp được Trương Phàm lại bình yên vô sự, cũng là trong nội tâm mừng thầm. Xem ra 10 phút lúc trước, chính mình đề nghị hầu tước đem Trương Phàm đưa đến tứ duy trong không gian là hết sức chính xác. Bất quá liền vào lúc này, Trương Phàm một loạt thao tác lại làm cho Đen Tần công tước từ vui mừng đổi giận. Chỉ thấy Trương Phàm nhảy ra cái kia tứ duy không gian cửa vào, trực tiếp trở lại, hai tay ngón tay không ngừng vũ động, theo tay hắn chỉ vũ động, cái kia tứ duy không gian cửa vào không ngừng vặn vẹo lên, biến hóa. Một đoạn thời khắc, tựa hồ lại cũng không cách nào chịu tải áp lực cực lớn. Oanh một tiếng vang thật lớn, nhất thời sụp xuống hạ xuống. Rất nhanh, cái kia vô hình hình cầu liền biến mất. Cả cái gian phòng trong, tất cả hợp kim trụ tử cũng đều khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, tại tứ duy trong không gian, có hai người hình sinh vật vừa mới đuổi tới nhập khẩu cách đó không xa. Đột nhiên phát hiện cái kia nhập khẩu biến mất. Ngốt rồi, một cái sinh vật dùng bọn họ đặc hữu ngôn ngữ nói. Vừa rồi đại vương phát hiện nơi này có sóng điện từ xuất hiện. Hắn đã phát hiện đó là một tam duy thế giới nhập khẩu, cho nên để cho chúng ta qua diệt tam duy thế giới. Nhưng hiện tại nhập khẩu đột nhiên bị phá hủy, ngay cả chúng ta cũng không cách nào tiến nhập cái kia tam duy thế giới. Liền nói với đại vương, chúng ta đã diệt tam duy thế giới. Dù sao loại này tam duy thế giới nhiều như vậy, đại vương cũng không có khả năng chuyên môn đi thăm dò này một cái. Bất quá chúng ta lại muốn tỉ mỉ tìm xem, muốn tìm được cái kia tam duy thế giới, liền lập tức cho hắn đã diệt. Mà ở tam duy thế giới trên địa cầu, Đen Tần công tước dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm, Trương Phàm lúc này hủy diệt rồi cái kia nhập khẩu, lúc này mới ám ám nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới cảm giác được hai cỗ vô cùng khí tức kinh khủng hướng bên mình đuổi theo. Kia hai cổ hơi thở, so với tháp na lĩnh chủ, đều muốn mạnh ngàn vạn lần. Nếu là bị bọn họ đuổi tới địa cầu, như vậy địa cầu rất có thể là từng phút đồng hồ bị hủy diệt tiết tấu. Lúc này nhập khẩu bị hủy, kia hai cổ hơi thở mới biến mất. Bất quá Trương Phàm trong nội tâm còn là mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Kia hai cổ hơi thở có thể hay không có cái gì khác phương pháp tìm đến địa cầu. Xem ra, chính mình vẫn phải là mau chóng tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực tăng lên, sẽ không sợ cái gì khí tức cường đại. Về phần Đen Tần công tước, hắn bây giờ căn bản liền không đem Đen Tần công tước để vào mắt. Lúc này, Đen Tần công tước là lửa giận vạn trượng, thất khiếu phóng hỏa, phắc, phắc, phắc. Tại cực độ bên trong hổn hển, hắn liên tiếp mắng hơn 10 thanh âm, không chút nào chú ý cái gì thân sĩ hình tượng. Cái gọi là huyết tộc thân sĩ hình tượng, chẳng qua là những cái này huyết tộc nhóm tại rảnh rỗi có nhức chứng thời điểm, làm được một ít rảnh rỗi có nhức chứng quy định. Tại sinh tử nguy cơ trước mặt, ngươi xem bọn hắn trả lại thân không thân sĩ. Này tứ duy không gian cửa vào là Đen Tần công tước bỏ ra trên 100 năm thời gian mới bắt được. Này hao tốn hắn tâm huyết của vô số, hao tốn hắn vô số tài lực, vật lực cùng nhân lực, lúc này lại bị Trương Phàm một bữa thao tác trực tiếp phá hủy nhập khẩu. hắn không khí mới là lạ. Tại đây dạng bên trong phẫn nộ, hắn đã chẳng quan tâm kia hắn. Hai tay móng tay trong chớp mắt thật dài một tấc nhiều. Hai mắt cũng đã trở nên huyết hồng. Sau lưng y phục cũng xoẹt một tiếng xé rách ra. Một đôi hắc sắc biên bức đồng dạng cánh trong chớp mắt mở rộng ra. Sau đó cũng không đi cửa. Trực tiếp một chảo đem phía trước vách tường đánh ra một đạo rộng chừng hơn 10 mét đại rách ra. Tiến nhập khác một cái phòng. Sau đó lại là một chảo. Đem gian phòng kia vách tường cũng đánh ra một cái động lớn. Hắn cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới về phía lấy Trương Phàm vị trí bay đi. Diêm Hầu Tước lúc này là rất là sốt ruột. Trương Phàm, làm sao lại như vậy có thể gây sự? Ta thật vất vả đề nghị công tước đại nhân đem ngươi đưa vào tứ duy không gian. Lúc này mới may mắn bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi. Kết quả ngươi vừa về đến trực tiếp làm ra lớn như vậy động tác. Ngươi đây là ngại chính mình bị chết không đủ nhanh à. Hiện tại được rồi, công tước tức sùi bọt mép. Lúc này nếu ai dám khích lệ nói một câu, đều là trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ kết cục. Lúc này ai cũng bảo vệ không được ngươi rồi à. Nghĩ tới đây, Diêm Hầu Tước thật dài thở dài. Sau đó từ đen tần công tước đánh ra đại trong động, vội vàng đuổi theo, lại nói đen tần công tước hợp với oanh mặc hơn 10 mặt vách tường. Đi tới Trương Phàm trước mặt, trực tiếp duỗi ra móng vuốt, liền hướng Trương Phàm trên cổ bóp. Nhưng ngay lúc này, Trương Phàm thân ảnh nhưng trong nháy mắt tiêu thất. Tiểu tạp chủng, đi ra cho ta, đen tần công tước gào thét lên tiếng. Hắn vốn cho rằng một kích này liền có thể giết Trương Phàm, lại không nghĩ rằng Trương Phàm hội trong chớp mắt tiêu thất. Vốn lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không có khả năng để cho Trương Phàm đào tẩu. Không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh như vậy một màn. Điều này làm cho hắn lại càng là lửa giận vạn trượng. Cút ra đây cho ta, đen tần công tước gào thét. Làm cho cả dưới mặt đất phòng thí nghiệm những huyết tộc đó nhóm đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thậm chí có thực lực yếu một chút huyết tộc trực tiếp liền phun ra mấy ngụm máu tươi. Thực lực đạt tới đen tần công tước cái tầng thứ này, bên trong gào thét đều bí mật mang theo lấy sóng âm công kích, căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Liền vào lúc này, bên trong phòng lái một cái huyết tộc khẩn trương thanh âm truyền đến. Công tước đại nhân, hắn đi ngài tàng bảo khố. Đen tần công tước nghe xong lời này, vốn đã vạn trượng lửa giận, lại càng là dâng lên. Tiếp tục mạnh mẽ đâm tới về phía lấy tàng bảo khố phương hướng bay đi. Diêm Hầu Tước nghe nói như thế, lại càng là trong nội tâm kinh hãi. Trương Phàm a Trương Phàm. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Ngươi đã phá hủy công tước đại nhân bỏ ra trên 100 năm tinh lực mới bộ hoạch đáo tứ duy không gian cửa vào. Công tước đại nhân đã lửa giận vạn trượng, ngươi lại chạy tới nhân gia tàng bảo khố. Này hoàn toàn chính là tại tìm đường chết, làm vợ cả chết a. Nghĩ tới đây, Diêm Hầu Tước cũng liền vội vàng đi theo đen tần công tước. Hướng về tàng bảo khố phương hướng chạy đi. Bất quá tại chạy trốn trong quá trình, trong lòng của hắn cũng rất là kinh ngạc. Nơi này cách tàng bảo khố cự ly xa hơn xa phòng lái đến nơi đây cự ly. Công tước đại, tốc độ của con người nhanh như vậy. Từ phòng lái trong chạy tới nơi này, Trương Phàm lại đã đến tàng bảo khố. Nói như vậy, Trương Phàm tốc độ so với công tước đại nhân còn nhanh hơn. Điều này sao có thể? Muốn biết rõ, cầm Trương Phàm đẳng cấp đổi thành huyết tộc, hắn chỉ bất quá tương đương với một cái huyết tộc hầu tước mà thôi. Công tước đại nhân cao hơn hắn chừng chân một cái đại giai. Theo lý mà nói tốc độ hẳn là nghiền ép hắn, kết quả hiện tại hắn lại so với công tước đại nhân còn nhanh hơn. Cùng lúc đó, ở bên trong tàng bảo khố, Trương Phàm thuấn di sau đó đi tới, liền thấy được 4 cái dương lớn. Hắn lúc này cũng không phải tại tam duy trong thế giới, mà là tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Này lại nói tiếp có chút phức tạp. Tại tứ duy trong không gian, hắn trốn ở tứ duy không gian mảnh vỡ bên trong, là vô pháp xuất hiện ở tứ duy không gian, trừ phi hắn từ tứ duy không gian mảnh vỡ bên trong lui ra ngoài. Thế nhưng hiện tại đi đến tam duy thế giới, tứ duy không gian mảnh vỡ là có thể ảnh hưởng đến tam duy thế giới. Cho nên cho dù hắn tại tứ duy không gian mảnh vỡ, cũng là có thể tùy ý xuất hiện ở tam duy thế giới. Hơn nữa có thể lợi dụng tứ duy không gian quy tắc tới ảnh hưởng tam duy thế giới. Cũng chính là chỉ cần nơi đó tại tứ duy không gian mảnh vỡ, như vậy hắn liền tương đương với có được rất nhiều siêu năng lực. Lúc này, hắn liền trực tiếp dùng mắt thường thấy được kia bốn cái dương lớn ở trong chỉnh tề xếp chồng chất lấy đá năng lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?